Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Tuyệt Không Buông Tay. Ánh vào mi mắt, là một mảnh cát vàng mạn sa mạc. Cuồn cuộn sóng nhiệt tập mặt mà đến. Kia xanh biếc thảo nguyên, nhàn nhạt thơm ngát, từ từ gió lạnh toàn bộ biến mất không thấy. Một bước chi kém, đúng là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Cùng thế giới kia chung kia đầy mắt xanh biếc an bình tường hoa bất đồng. Liền giống như này đập vào mặt mà đến sóng nhiệt giống nhau. Thế giới này khắp nơi tràn ngập hung tàn cùng bạo ngược hơi thở. Không có không biết nguy hiểm sở mang đến sợ hãi cùng không yên. Bởi vì nguy hiểm ngay tại bọn họ trước mắt, một cái một mình hình chừng tiểu nghé con lớn nhỏ cự hình độc hạt. Chính sao động bất an vung kia vĩ đại dài ngao. Nhất khai hợp lại giống một phen đem lăng không vũ động giao cầu. Mà kia bát chỉ bất chợt chớp lên dài đầy răng cưa chân dài. Giống như tử thần liêm làm người ta nhìn thấy mà sợ. Kia màu vàng cứng rắn xác thượng phản xạ ánh mặt trời. Ám hạt trung lộ ra từng đợt vàng óng ánh. Cùng bốn phía sa mạc gắn bó một mảnh, toàn bộ bị quay nóng lên xa đi trên đất đầy như vậy độc hạt. Cơ hồ liền không có một tia đất trống, hơn nữa bề mặt dưới, còn không đoạn có to lớn độc hạt mở ra cát nhuyễn nhảy lên mặt đất. Phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, bị kia một đôi song mặc lục sắc ánh mắt nhìn chằm chằm. Mỗi người đều không tự chủ được đổ hút một ngụm khí lạnh. Tiếp theo nói cổng vòm rất gần, bất quá cây số xa, kia phong cách cổ xưa phức tạp truyền tống trận ngay tại cổng vòm phía dưới. Lấy thực lực của bọn họ, điểm ấy khoảng cách nói là gần trong gang tấc cũng không đủ. Chỉ cần xuyên qua này không đủ cây số lộ trình, bước trên cái kia truyền tống trận, bọn họ cho dù là thành công thông qua khảo hạch, nhưng là ở trong mắt bọn họ, điểm ấy khoảng cách đã có như vô pháp vượt qua lạch trời. Không có cấp tuổi trẻ đệ tử nhóm gì suy xét thời gian. Kia cơ hồ liền muốn trùng điệp như núi to lớn độc hạt đã mại động bát chỉ có như tử thần liêm nhảy. Vọt hướng bọn họ chạy vội tới, nhảy vọt mại động trong lúc đó ầm vang rung động, so giác mã còn nhanh còn muốn hữu lực, kia giao cầu dường như cự ngao mãnh lực khép mở, phát ra thương thương, giòn vang, liền ngay cả chắn ở thân tiền vĩ đại nham thạch, đều bị một kẹp hai đoạn. Cao cao dựng thẳng lên hạt vĩ càng là ở không trung trước sau lay động. Chớp động lực xanh lam quang mang. Trời ạ, đây là cái gì hạt tử? Làm sao có thể khổng lồ như vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết biến dị ma thú? Nhưng là làm sao có thể bỗng chốc xuất hiện nhiều như vậy biến dị ma thú? Chưa từng có nghe nói qua ma thú còn có thể thành phê biến dị. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một gã dài lĩnh học viện đệ tử kinh hãi vạn phần. Theo bản năng về phía sau nhìn thoáng qua, đại khái là muốn tạm thời trước tiên lui hồi vừa rồi thảo nguyên chuẩn bị một chút. Nhưng là, đập vào mắt cũng là một mảnh hoang vắng màu vàng sa mạc. Vô số cự hạt đang từ phía sau trong sa mạc cuồn cuộn mà ra. Không có lựa chọn, chỉ có thể đi chiến đấu. Tam chỉ tiểu đội đều tự vẫn duy trì trận hình. Trực tiếp nhảy vào tiền phương cự hạt đàn chung, bọn họ đều không có lựa chọn cùng với hắn tiểu đội hợp tác. Tại đây loại sinh tử du quan thời khác, bọn họ chỉ sẽ chọn bản thân đồng bọn, mà không tín nhiệm người khác, càng không tín nhiệm tượng Tân Hồng Vân người như vậy, thảm thiết chém giết như vậy triển khai. Sở hữu kiếm sĩ đều huy nổi lên trường kiếm, ở kinh khí quán chú dưới. Bóng loáng thân kiếm lóng lánh ra một phiến trắng noãn quang mang. Cung thủ tên tiêm cũng ánh sáng lạnh lóe ra, chặt chẽ tập trung kia một cái chỉ quang mang kỳ lạ lưu chuyển hạt mắt. Rồi sau đó như thiên ngoại sao băng bàn bay vụt tới. Xoát, một cái cứng rắn mà linh hoạt hạt vĩ giống như cương làm bằng sắt tạo mà thành trường tiên. Mang theo sắc nhọn tiếng rít nhô lên cao huy hạ, quát khởi kình phong dã ở trên mặt. Mang đến một trận đau đớn, kia u lam quang mũi nhọn lóe ra vĩ tiêm, càng tản mát ra nồng đậm tanh hôi, chính là nghe đến một chút liền làm người ta trong đầu hơi hơi choáng váng. Trưởng tôn Ninh Hạo bính tức xuất kiếm, kiếm kỹ vẫn như cũ chất phác mà ngưng trọng, nhìn như thong thả hướng lên trên nhất liêu, lại chút xíu không lầm bổ chúng kia đương đầu đánh xuống hạt vĩ. Hỏa tinh nổ bắn ra, hạt vĩ bị cao cao phản đãng đi ra ngoài, liền ngay cả kia vĩ đại bao trùm giáp xác thân hình đều bị mang theo sườn rời đi. Cử trọng nhược khinh, xem ra trưởng tôn Ninh Hạo thực lực lại có không nhỏ tăng lên. Một kiếm chém ra đồng thời, trưởng tôn Ninh Hạo trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc, như vậy cứng rắn, liền ngay cả hắn đổ đầy kình khí trọng kiếm đều không thể chặt đứt. Cứ việc có một chút kinh ngạc, nhưng hắn kiên định tâm trí nhưng không có nhận đến chút ảnh hưởng. Theo sát sau, vi khóa nửa bước, toàn lực một kiếm bổ ra, kia chỉ cự hạt toàn bộ đầu bị phách móp méo đi vào. Về phía sau quay cuồng trở về, trong miệng trong mắt chảy ra một mảnh xanh biếc máu, bát chân bắn vài cái, lại cũng không thu động tĩnh, cứ việc trưởng tôn Ninh Hạo trọng kiếm cũng không có thí dụ như khai nó thân hình. Nhưng này vĩ đại kình khí lại đem nó trong cơ thể hết thảy đều chấn thành mảnh vỡ. Lăng Phi Dương trong tay phá sát kiếm, chính cuốn động khởi một mảnh vô kiên vô tồi nhận hoa. To lớn độc hạt giáp sát vi rằng cứng rắn, lại để ngăn không được phá sát kiếm phong duệ, mặc kệ là kia roi thép dường như hạt vĩ, vẫn là chân dài cự ngao, chỉ cần tiếp xúc đến kia phiến nhận hoa, liền không thể tránh cho bị rào thành mảnh nhỏ. Ở giờ khắc này, hắn chính là vĩnh viễn sẽ không bị tồi suy sụp cương thiết yếu tác. Mà Gia Cát Minh Nguyệt, tắc đem trong cơ thể kia thần bí mà cường đại lực lượng dung cho chủy thủ. Lần lượt tàn nhẫn đâm vào độc hạt kia cứng rắn sắc ngoài. Một cái chỉ độc hạt bị Lăng Phi Dương chặt đứt hạt vĩ dài ngao mất đi công kích năng lực. Hoặc bị trưởng tôn Ninh Hạo trọng kiếm trực tiếp nổ nát nội tạng. Hoặc bị Thiết Tử Hạo xuất quỷ nhập thần tên bắn thủng ánh mắt. Hoặc bị Gia Cát Minh Nguyệt sạch sẽ ám sát. Nhưng là, còn có nhiều hơn độc hạt không ngừng theo địa hạ đi ra. Khởi xướng tân một vòng đánh sâu vào, phảng phất vô cùng vô tận, không cần nói nhân hội mỏi mệt, liền tính thật là cương thiết yếu tắc cũng sẽ có phong hóa dỉ sắt một khác. Dần dần, mỏi mệt cảm dũng đi lên, trong tay bọn họ kiếm cũng không lại nhanh chóng, không lại như vậy bộc lộ tài năng. Triệu hồi sư chú ngữ thanh bất chợt lỡ dịp vang lên. Kia du dương thanh âm, tại đây lọt vào trong tầm mắt hoang vắng một mảnh hưu quạnh sa mạc. Là như thế thê lương, nhưng làm người ta tinh thần vì này rung lên, bất an tâm cũng đi theo trầm ổn xuống dưới. Tại đây lại không có nửa điểm mưu lợi cơ hội, thuần túy lực cùng kỹ xảo đánh nhau chung. Triệu hồi sư mới là cuối cùng quyết định thành bại mấu chốt. Hơn 10 chỉ to lớn độc hạt đồng thời cao dơ lên cao khởi hạt vĩ. Hướng tới Lăng Phi Dương cùng trưởng tôn Ninh Hạo đồng thời rơi xuống. Đúng lúc này, một mảnh kim quang lóe ra, liền ngay cả đỉnh đầu Kiêu Dương đều ảm đạm thất sắc. Sở hữu hạt vĩ đều bị từ giữa chặt đứt, rơi trên đất hãy còn chậm rãi mấp máy. Cơn lốc liếm liếm màu vàng lợi trào, phát ra một tiếng cao ngạo thú giống. Độc hạt phát ra từng đợt tê tê thanh âm. Kia quỷ dị trong ánh mắt chớp động ra thống khổ mà phẫn nộ quang mang. Điên cuồng đem dao cầu bàn cự ngao hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người đâm đi lại. Vạn sĩ thần bên người, giáp thú lộ ra kia bao trùm màu đen cưng giáp cường tráng thân hình. Nâng lên tiền chân mạnh mẽ đọa hướng mặt đất, nặng nề nổ trong tiếng. Toàn bộ đại địa đều đang run run, vặn vẹo khí lãng hướng ra phía ngoài trào ra. Cuốn lấy nói như thủy triều bàn xa lãng, vây cách người mình độc hạt ảo ảo bị chấn phiên ở. Cũng không thông minh trong đầu một mảnh mơ hồ, may mắn, loại này đến từ biến dị bạo hùng truyền thừa kỹ năng không là vô khác biệt công kích. Bằng không đứng mũi chịu sào không hay ho ngược lại chính là Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Còn không có chờ này độc hạt tỉnh táo lại, cơn lốc hóa thành một mảnh tường vân nhẹ nhàng đi qua. Mông lung vân ảnh chung, nói đạo kim quang tràn đầy, đem chúng nó tê thành mảnh nhỏ. Lát sau, dài lĩnh học viện triệu hồi sư đã ở triệu hồi ra ma sủng. Đó là một cái trưởng thành ngạc quy, cứng rắn giáp xác nổi lên như bén nhọn nham thạch, ưng huế bàn cự miệng bộc lộ bộ mặt hung ác, biểu hiện ra cường đại cắn hợp lực. bằng vào mê muội thú cường hữu lực công phòng năng lực. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cùng Dài Lĩnh học viện đệ tử nhóm áp lực nhất khinh, đều chiếm được ngắn ngủi nghỉ ngơi hồi phục cơ hội. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn một chút Tần Hồng Vân tiểu đội tình huống. Làm người ta kinh ngạc chuyện, bọn họ đội ngũ chung vậy mà không có triệu hồi sư. Nhưng là, dựa vào có thể nói hoàn mỹ phối hợp, vậy mà cũng có thể ứng phó tự nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, bọn họ bộ pháp cùng xen kẽ thân ảnh có vài phần nhìn quen mắt cảm giác. Tựa hồ ở trong Hoàng Cung đại nội cận vệ nhóm cũng là sử dụng như vậy thuật hợp kích. Bình thường quá thần kỳ thuật hợp kích, đem kình khí ngưng tụ đứng lên, phát huy ra xa xa vượt qua tự thân thực lực. Quả nhiên, Tần Vân đột nhiên bước ra về phía trước, một kiếm về phía trước chém ra. Khác vài tên đồng bạn thân kiếm thượng kình khí đồng thời tụ tập đến của hắn trên thân kiếm. Mãnh liệt bùng nổ dưới, nhưng lại một chút đem phía trước tam chỉ độc hạt chém thành hai nửa. Đây là liên trưởng tôn Ninh Hạo đều không có thực lực. Hắn làm sao có thể sẽ có? Gia Cát Minh Nguyệt cái này có thể xác định, bọn họ dùng là nhất định chính là cái loại này thuật hợp kích. Này đó từ xưa gia tộc. Thật đúng cất giấu một ít thứ tốt a, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm thán. Không khỏi nhìn nhiều Tần Hồng Vân vài lần, ở cơn lốc cùng giáp thú cường lực công kích hạ, vây cách người mình độc hạt nhanh chóng giảm bớt, nhưng là còn có nhiều hơn độc hạt không ngừng theo đi trên đất xuất ra. Ở ma sủng phối hợp dưới, mấy chi đội ngũ đều chậm rãi hướng tới kia đạo cổng vòm di động đi qua. Kiên trì một lát, ngay cả cơn lốc cùng giáp thú đều bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Dù sao loại này lấy ra mà đến biến dị kỹ năng đối thể năng tiêu hao phi thường vĩ đại. Mà Dài Lĩnh học viện triệu hồi ma thú càng là lui vào mai rùa. Ngẫu nhiên đột nhiên vươn miệng rộng công kích một lần. Thấy thế, vài tên triệu hồi sư không hẹn mà cùng thu hồi ma sủng. Các kiếm sĩ chấn tác tinh thần, lại toàn lực ứng phó. To lớn độc hạt nhất ba ba dũng đi lên, mà đệ tử đội ngũ chung, kiếm sĩ, cung thủ, ma sủng thay nhau ra trận, một lần lại một lần ngăn cản trụ chúng nó đánh sâu vào. Nhưng tại đây tựa hồ vĩnh viễn không có tận cùng đánh sâu vào dưới. Tất cả mọi người nhanh chóng tiêu hao thể lực, khốn cùng vô lực cảm giác ở bọn họ thân thể cùng trong lòng này sinh liên miên không dứt. Cầm kiếm thủ ở hơi hơi run run. Dựa vào bản năng cầu sinh khuynh đem hết toàn lực chém ra một kiếm lại một kiếm. Triệu hồi sư tinh thần lực tượng trong sa mạc con sông giống nhau khô kiệt. Lắp bắp niệm tụng chú ngữ. Triệu hồi ra ma thú lại chỉ có thể phờ phạc ỉu xìu đánh nhau chết sống vài phút. Liền hao hết thể lực. Ở hoa quang lóng lánh chung bất đắc dĩ trở lại ma sủng không gian. Cổng vòm, thạch trận, liền gần ngay trước mắt. Nếu không có chắn ở thân tiền này đó độc hạt, nếu không là thể lực tiêu hao quá lớn, có lẽ chỉ cần nhẹ nhàng nhảy có thể tới mục đích. Nhưng lúc này, này tựa hồ lại thành vĩnh viễn vô pháp tới thiên chi tận cùng. 14 danh đệ tử cơ hồ người người mang thương, Dài Lĩnh học viện đệ tử nhóm thương thế càng nghiêm trọng. Trong đó một gã kiếm sĩ, một gã triệu hồi sư cùng một gã cung thủ đều đã mất đi chiến đấu năng lực. Té trên mặt đất trơ mắt còn sót lại hai gã kiếm sĩ đau khổ chống đỡ. Khả bọn họ cũng cả người đẫm máu. Hiển nhiên cũng kiên trì không được bao lâu. Bọn họ ma sủng không có cơn lốc cùng giáp thú như vậy dạng công kích năng lực. Tự thân cũng không có trưởng tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương như vậy cường thực lực. Càng không có Tần Hồng Vân đội ngũ như vậy hoàn mỹ thuật hợp kích. Cực độ mệt nhọc dưới có thể tránh thoát kia chí mạng hạt vĩ cùng cự ngao sẽ không sai lầm rồi. Lại tránh không khỏi như liềm bàn chân dài. Trên người bị cắt ra từng đạo huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Ngay cả băng bó cơ hội đều không có. Rốt cục, Dài Lĩnh học viện vài tên đệ tử kiên trì không được. Cứ việc có nhiều lắm không cam lòng, có nhiều lắm tiếc nuối. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha cho. Mở ra truyền tống phù chung rời khỏi chọn lựa, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tần Hồng Vân tiểu đội, còn tại đau khổ kiên trì, thời gian chậm rãi trôi qua, ánh mặt trời đã không lại như vậy chói mắt cực nóng. trong không khí tựa hồ có một chút nhàn nhạt lương ý. Thái dương đang từ phía tây chậm rãi rơi xuống, mà bọn họ thể lực, bọn họ tinh thần lực, cũng tượng tây trầm thái dương giống nhau. Hướng về thấp nhất điểm mà đi, tất cả mọi người cảm thấy một tia tuyệt vọng. Như vậy kiên trì, muốn tới khi nào mới có tận cùng, thậm chí liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt, đều vài lần dâng lên buông tha cho ý niệm, dựa vào kiên định ý chí mới đau khổ kiên trì đến bây giờ. Độc hạt công kích tựa hồ thoáng trở nên thong thả một điểm. Gia Cát Minh Nguyệt sâu sắc phát hiện điểm này, cùng với bị chôn sống tha chết ở chỗ này, không bằng thừa dịp cơ hội này vọt tới cổng vòm, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên này ý niệm. Đang muốn kêu khác mấy người bắt đầu hành động, khóe mắt dư quang chợt lóe, lại phát hiện không thôi Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần sắc mặt trắng bệch trong ánh mắt thần quang. Hoán tán, liền ngay cả Lăng Phi Dương cùng trưởng tôn Ninh Hạo đều là một mặt mệt mỏi thái. Cơ hồ ngay cả di động một bước đều trở nên dị thường khó khăn. Gia Cát Minh Nguyệt tâm đành phải buông tha cho này ý tưởng. Không là mỗi người đều tu luyện trải qua cổ thể thuật. Có thể có nàng nhanh như vậy thể lực bổ sung năng lực. Hiện tại làm cho bọn họ cùng bản thân cùng tiến lên. Căn bản chính là làm cho bọn họ đi chịu chết. Minh Nguyệt, ngươi thử xem, có thể hay không tiến lên. Ta giúp ngươi chắn một chút, Gia Cát Minh Nguyệt có thể phát hiện. Lăng Phi Dương đương nhiên cũng có thể phát hiện. Tựa hồ đoán được Gia Cát Minh Nguyệt ý tưởng. Lăng Phi Dương gian nan chém ra một kiếm, thở hổn hển khẩu khí, thấp giọng nói, không được, phải đi cùng đi. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt không có một chút biến hóa. Ánh mắt lại kiên định vô cùng. Nàng biết, một khi nàng rời đi, đội ngũ chung thiếu một cái phòng ngự điểm, khác mấy người nhất định trốn bất quá độc hạt liệp sát. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cự tuyệt đồng thời, có người bắt đầu hành động. Tần Hồng Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, đi, ngoặc kép, thân hình nhoáng lên một cái, hướng phía trước liền xông ra ngoài, chắn ở thân tiền hơn 10 chỉ cự hạt đồng thời hướng hắn vươn cự ngao đâm ra độc vĩ. Hắn điên rồi sao, này cùng tự sát có cái gì khác biệt, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Tần Hồng Vân hăng hái vọt tới trước thân ảnh. Ngay tại mọi người tưởng phá đầu đều không nghĩ ra thời điểm. Kinh người một màn đã xảy ra, Tần Hồng Vân trong đội ngũ mặt khác nhất đạo thân ảnh mạnh mẽ chợt lóe. Vọt tới của hắn phía trước, sau đó cao cao nhảy lên, giống đã từng diễn luyện quá vô số lần giống nhau. Tần Hồng Vân mũi chân một điểm, thân thể cao cao nhảy lên, sau đó thải tên kia đội hữu bả vai, mượn lực cao cao bắn lên, giống như nhất con phi điểu bàn lướt qua phía dưới hạt đàn. Vững vàng hướng về cổng Vomani khắc hai gã đội hữu cũng ảo ảo noi theo. Nương tên kia đội hữu thân thể cao cao bay về phía đối diện. Tránh thoát độc hạt vây sát, mà kia đồng bạn lại tượng vẫn thạch bàn hướng hạt đàn rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, hắn bóp nát trong tay truyền tống phù. Sáng rọi chợt lóe, khả không đợi truyền tống phù hoàn toàn mở ra. Thân thể hắn liền bay nhanh phụ nhập lọt vào hạt đàn. Phát ra thanh thanh chấn thiên kêu thảm thiết, trong chớp mắt bị tê thành mảnh nhỏ. Tần Hồng Vân xoay người lại, ngạo mạn mà lạnh lùng nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt đám người. Trong ánh mắt có thật sâu miệt thị, độc hạt đàn lý truyền đến một trận khanh khách thanh âm. Đó là của hắn đồng bọn bị độc hạt cắn cắn nuốt thanh âm. Nhưng là hắn lại phảng phất không có nghe đến giống nhau. Trong ánh mắt không có một chút biến hóa. Phảng phất sinh mệnh chưa từng có xuất hiện quá người này giống nhau. Gian nan trong chiến đấu thoáng nhìn tình cảnh này, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nội tâm đều vô cùng khiếp sợ. Nếu nói lần trước hắn buông tha cho đồng bạn còn miễn cưỡng xem như bất đắc dĩ cử chỉ lời nói. Như vậy lúc này đây, hắn căn bản chính là hy sinh đồng bạn tánh mạng đến đạt tới chính mình mục đích. Người như vậy, rất đáng xấu hổ. Cũng quá đáng sợ, Tần Hồng Vân xem sở hữu to lớn độc hạt đều hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vây đi. Khóe miệng xả ra một chút trào phúng dường như ý cười. Nhưng là dần dần, của hắn tươi cười đọng lại, theo Thái Dương dần dần rơi xuống trên đất Bình Tuyến Hạ. Này còn tại không ngừng hướng ra Cát Minh Nguyệt đám người khởi xướng công kích to lớn độc hạt tựa. Hồ nhận đến cái gì chỉ dẫn dường như, đột nhiên ngừng lại, hướng lui về phía sau đi, nhảy vọt phi động mở ra dưới chân cát đất, đem thân thể thật sâu nhập vào cát vàng dưới. Bất quá một phút đồng hồ không đến thời gian, sở hữu độc hạt đều đi được sạch sẽ, trắng bệch ánh trăng sái hướng mặt đất, gió nổi lên, xa dương, nói xa lãng cuốn quá, đem độc hạt thi thể vùi lấp này hạ, hoang vắng sa mạc thượng một mảnh bình tĩnh, kia chẳng rằng có gần một ngày thảm thiết chiến đấu, vậy mà không có để lại chút dấu vết, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Hiểu được, nếu nói vừa rồi Thảo Nguyên huyết nha khảo nghiệm là đệ tử tiểu đội phối hợp, cùng đối đồng bạn tín nhiệm cùng với không rời không bỏ trung thành. Như vậy nơi này sa mạc, càng nhiều hơn chính là ở khảo nghiệm đệ tử nhóm ý chí. Chỉ cần có dũng khí, dựa vào kiên định ý chí kiên trì đến cuối cùng, cũng tự thành công thông qua khảo hạch, lại hướng Tần Hồng Vân nhìn lại. Gia Cát Minh mấy người không khỏi lộ ra khinh bỉ cùng trào phúng thần sắc. Nếu hắn khẳng kiên trì nữa một chút, chẳng sợ chính là một phút đồng hồ, liền căn bản không cần thiết hy sinh đồng bạn, nhìn kia phiến bình tĩnh cát vàng, ngẫm lại kia vài tên vì Tần Hồng Vân hy sinh đệ tử. Mọi người cảm thấy phát ra từ nội tâm thương hại, còn có nhẹ nhẹ hàn ý, bọn họ hẳn là đều là Tần gia từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ. Từ lúc còn nhỏ một khắc kia khởi, đã bị đưa vào vì gia tộc nguyện trung thành lý niệm. Ngay cả chính bọn họ cũng không cho rằng sinh mệnh là thuộc loại bản thân, Lăng Phi Dương nhẹ. Giọng nói, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, đối này đó lịch sử đã lâu từ xưa gia tộc lại nhiều vài phần nhận thức. Tuyệt đối không có gì hảo cả mân y hơn nữa hiện tại cũng minh bạch lúc ban đầu nhìn đến Tần Hồng. Vân bên người vài người cái loại này vi cùng cảm là chuyện gì xảy ra? Kia vi cùng cảm chính là mấy người kia, này đây Tần Hồng Vân vì trung tâm phụ thuộc cả mân y đều không phải đồng bạn, mà là chủ tử cùng tôi tớ quan hệ. Đi đến cổng vòm dưới, nhìn kia đạo truyền tống trận, tất cả mọi người trầm mặc, dựa theo quy tắc, chỉ có nam nhân có thể thông qua chọn lựa, nhưng là hiện tại đã có 8 người đi tới cuối cùng. Liên tính trưởng tôn Ninh Hạo không tính, cũng còn nhiều ra 2 người, kỳ thực liền ngay cả chế định quy tắc nhân đều thật không ngờ. Cuối cùng lại có hội có nhiều người như vậy thông qua 2 trọng khảo nghiệm. Ở bọn họ tưởng tượng bên trong, có thể có nhất 2 người kiên trì đến cuối cùng sẽ không sai lầm rồi. Tất cả mọi người không có vội vã bước trên truyền tống trận, ào ào ngồi xuống băng bó miệng vết thương. Điều dưỡng sinh lợi khôi phục thể năng, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Tần Hồng Vân nhìn liếc mắt một cái. Chính gặp gỡ đối phương đầu đến ánh mắt, đều tự nhíu mày, đối với Gia Cát Minh Nguyệt, Tần Hồng Vân mang theo một loại xuất thân từ xưa thế tộc trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Mà đối với Tần Hồng Vân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là phát ra từ nội khinh bỉ, thậm chí là chán ghét, xuất hiện tình huống hiện tại. Liền ý nghĩa này thừa lại 8 người sau khi trở về còn phải tiến hành tân chọn lựa. Tân chọn lựa hội là cái gì đâu? Nếu là cá nhân thực lực so đấu, Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đổ không cần lo lắng, nhưng là vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo chỉ sợ rất khó là Tần Hồng Vân mấy người đối thủ. Mà Tần Hồng Vân cũng có đồng dạng sầu lo, hắn đã mất đi rồi 2 gã đồng bọn. Nếu trở về sau sắp sửa tiến hành là đoàn đội trận đấu lời nói. Đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần ma sủng, hắn là một chút nắm chắc đều không có. Minh Nguyệt, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Lăng Phi Dương đứng lên hỏi. Đi về trước rồi nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ ra cái rõ ràng. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lăng Phi Dương gật gật đầu. Đột nhiên ánh mắt nhất ngưng. Hô to một tiếng cẩn thận, rút kiếm hướng vạn sĩ thần phía trước chắn đi, đem Tần Hồng Vân đánh lén vạn sĩ thần trường kiếm chắn đến một bên. Vạn sĩ thần trải qua thời gian dài như vậy ma quỷ huấn luyện về sau vô luận phản ứng vẫn là thân. Thủ đều tiến bộ không nhỏ, vừa thấy không ổn ngay tại chỗ lăn một vòng trốn được trưởng tôn Ninh Hạo bên cạnh người. Mà Tần Hồng Vân hai gã đồng bạn, cũng đồng thời rút kiếm hướng Tiết Tử Hạo công tới. Vì ra biên danh ngạch, Tần Hồng Vân vậy mà không tiếc hướng bọn họ ám hạ độc thủ. Bọn họ cũng không bổn, sớm đã chứng kiến ra Cát Minh Nguyệt Lăng Phi Dương cùng trưởng tôn Ninh Hạo thân thủ. Biết lấy thực lực của bọn họ rất khó đánh lén đắc thủ. Cho nên lựa chọn hướng cận chiến năng lực yếu nhất Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo động thủ. Gia Cát Minh Nguyệt một chút phản ứng đi lại, trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, mạnh mẽ rút ra chủy thủ, cùng Lăng Phi Dương cùng đi cứu Tiết Tử Hạo, vẫn còn là chậm một bước, đột nhiên đối mặt tiếp cận bầu trời cấp kiếm sĩ hợp kích. Tiết Tử Hạo không hề chuẩn bị, chỉ có thể thả người về phía sau nhảy tới, của hắn phía sau, chính là kia đạo thông hướng thứ ba trọng cấm địa cổng vòm. Chính là trong nháy mắt, Tiết Tử Hạo thân ảnh không căn cứ biến mất ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt. Chuột, Vạn Sĩ Thần kinh hô một tiếng, toàn thân băng hàn, tuyệt đối không nên vượt qua đạo thứ hai cổng vòm, thứ ba trọng cấm địa hung hiểm các ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng. Liền ngay cả chúng ta cũng không dám đi vào, hơn nữa truyền tống phù đến nơi đó cũng sẽ mất đi hiệu lực. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, liền ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, Lâm Xuất Phát Tiền lão sư lời nói tựa hồ bên tai biên vang lên, tuy rằng hắn cũng không có nói rõ ràng hung hiểm là cái gì. Bất quá hồi tưởng hắn kia sợ hãi ánh mắt, còn có trịnh trọng chuyện lạ ngàn vạn dặn dò lời nói. Không thôi Vạn Sĩ Thần, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tâm cũng không đoạn hạ trụy. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương liều lĩnh hướng kia hai gã kiếm sĩ khởi xướng công kích. Hai gã kiếm sĩ căn bản để ngăn không được, mắt thấy sẽ chết ở bọn họ trường kiếm chùy thủ dưới. Nghĩ ngang, xoay người cũng đi theo vọt vào thứ ba trọng hoàn cảnh. Minh Nguyệt, Vạn Sĩ Thần hô một thân, nhìn cổng vòm, không có gì cả nói. Gia Cát Minh Nguyệt biết hắn đang nghĩ cái gì, bọn họ bên trong mỗi một cá nhân đều tuyệt sẽ không buông tay đồng bạn, cho dù là Cửu Uyên địa phủ, vì bằng hữu bọn họ đều sẽ không chút do dự đi xông vào một lần. Gia Cát Minh Nguyệt trùng trùng gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phi Dương, mập mạp, Phi Dương các ngươi đi trước, ta lập tức tới ngay, nói xong, hung hăng hướng Tần Hồng Vân nhìn lại. Tần Hồng Vân thấy tình thế không ổn, dưới chân nhảy hướng truyền tống trận nhảy xuống, muốn chạy. Trưởng tôn Ninh Hạo trọng kiếm bổ ra, cường đại kình khí bằng bạc mà phát, một kiếm liền đem chính tưởng thông qua truyền tống trận chạy trốn Tần Hồng Vân nổ đến liên tục lui. Về phía sau, bất đắc dĩ đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương trước mặt. Nói xong này đơn giản hai chữ lại bổ ra một kiếm. Trưởng tôn Ninh Hạo không chút do dự cùng Vạn Sĩ Thần cùng nhau xuyên qua cổng vòm. Tiến vào thứ ba trọng hoàn cảnh. Tưởng muốn chúng ta tử, ngươi cũng đừng tưởng sống sót. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm, cùng nàng trong tay chủy thủ giống nhau lãnh thấu nhân tâm. Tần Hồng Vân cầm kiếm tay nhịn không được phát run. Không có đồng bạn, Tần Hồng Vân rốt cuộc thi triển không ra cái loại này thần kỳ thuật hợp kích. Tự thân thực lực so Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương kém không thôi một cái cấp bậc. Chỉ miễn cưỡng ngăn cản không đến một phút đồng hồ. Trên người liền để lại mấy chỗ miệng vết thương, chỉ có thể cắn răng đi theo vọt vào cổng Vomani, hắn thế nào cũng thật không ngờ. Tính kế tính tới tính lui, cuối cùng ngược lại đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh, hắn minh bạch, lại tiêu hao dần, hắn cũng không ra Cát Minh Nguyệt đối thủ, tiến vào thứ ba trọng cấm địa, bên trong còn có chính mình người có thể tiếp ứng, còn có thể giành được chiếm được một đường sinh cơ. Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự đi theo vọt đi qua. Của nàng đồng bạn nhóm toàn bộ ở bên trong, nàng như thế nào bỏ lại bọn họ độc tự truyền đưa trở về. Tiến vào thứ ba trọng cấm địa sau, một bước chi kém, phẳng phất thiên địa chi cách, sáng tỏ ánh trăng sái hướng đại địa, một cái dòng suối chậm rãi chảy xuôi, trong suốt thấy đáy dòng nước vuốt nham thạch, phát ra, leng keng, dễ nghe giòn vang. Dòng suối hai bờ sông quái thạch đá lởm chởm thiên hình vạn trạng. giống như một đám lâm vào ngủ say chung tinh linh. Chi phồn diệp mậu cây hoa quế thượng, màu trắng hoa nhỏ bao phủ ở ánh trăng hạ, phát ra trong suốt quang mang, giống như ngàn điểm đầy sao, tản mát ra thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm mơn y nơi này. Đúng là như thế xinh đẹp u tĩnh, như thế an bình tường hòa, kia dễ nghe dòng suối thanh, phẳng phất chảy qua trái tim nhạc khúc, làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái thích ý, tâm thần không tự chủ được trầm tĩnh lại. Trước một bước đến nơi đây Tiết Tử Hạo mấy người bình yên vô sự. Tần Hồng Vân mấy người cũng kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh đẹp. Càng là xinh đẹp sự vật, sau lưng che giấu nguy hiểm thường thường cũng càng thêm đáng sợ. Trải qua tiền hai trọng cấm địa đệ tử nhóm so tất cả mọi người càng rõ ràng đạo lý này. Thử nghĩ kia xanh tươi thảo nguyên, kia vàng óng ánh sa mạc, cũng không đồng dạng mỹ làm người ta tâm động. Nhưng này sau lưng che giấu huyết nha cùng độc hạt, lại là đáng sợ cỡ nào. Tuy rằng minh bạch đạo lý này, nhưng là tại đây thứ ba trọng cấm địa bên trong, bọn họ lại thăng không dậy nổi một điểm chiến ý, thật giống như trẻ con đầu nhập mẫu thân ôm ấp giống nhau. Cảm giác là như vậy ấm áp kiên định, cơ hồ muốn như vậy ngủ, vĩnh viễn không cần tỉnh lại, vốn đang rút kiếm tướng hướng hai đội nhân mã. Lúc này đều tự vẫn duy trì trầm mặc, vậy mà không ai lập tức động thủ. Ông, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu truyền đến một tiếng nhẹ nhàng vù vù. Tựa hồ thẳng xúc đáy lòng chỗ sâu nhất mẫu cái địa phương. Làm người ta nhiều cảm xúc đem tập, trước mắt một mảnh mê mông. Tựa hồ có cái gì cảnh tượng chính ở trước mắt thoáng hiện. Nhưng vào lúc này, một đạo thất thải thánh khiết sáng rọi ở trong đầu chợt lóe lên. Trong đầu nhất thời một mảnh thanh minh, đây là có chuyện gì? Gia Cát lắc lắc đầu, ngẩng đầu chung quanh nhìn lại, chợt ngẩn ra, Minh Nguyệt, dừng tay, buông ra nàng, hỗn đản không cần, a, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi, vạn sĩ thần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Giống như thấy không đội chung trời kẻ thù bàn, mạnh mẽ rót xuống mấy bình thuốc nước, nổi điên bàn vọt vào suối nước. Đập hướng phía trước phóng đi, mơ tưởng lại đi phía trước đạp một bước, cho dù trả giá sinh mệnh, ta cũng tuyệt sẽ không cho ngươi xúc phạm tới nàng. Lăng Phi Dương rút ra phá sát kiếm, trịnh trọng nói xong, giống đối mặt từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất kính địch nhân. Sau đó một kiếm tiếp một kiếm toàn lực ứng phó thứ về phía trước mặt trong suốt không khí. Mập mạp, đứng lên, ngươi cho ta đứng lên. Không phải nói tốt lắm sao? Muốn nhường ta nhìn thấy ngươi trở thành vĩ đại nhất triệu hồi sư. Đứng lên a, không cho tử, ngươi này người nhu nhược, mau đứng lên, chúng ta cùng nhau thám hiểm. Ngươi ta, còn có Minh Nguyệt, chúng ta đi tìm Long Sơn Mạch, đi Bạch Băng Bình Nguyên, Tiết Tử Hạo ôm khối nham thạch. Khóc ruột gan đứt từng khúc, lão sư, thực xin lỗi, ta cô phụ kỳ vọng của ngài. Ta sẽ rời đi nơi này, vĩnh viễn không rồi trở về. Trưởng tôn Ninh Hạo quỳ thẳng ở, trùng trùng đụng vài cái đầu, sau đó kiên định hướng xa xa đi đến. Nếu bình thường nhìn đến mấy người như thế phản ứng, Gia Cát Minh Nguyệt nhất định sẽ nhịn không được bật cười. Nhưng là hiện tại nàng lại cười không nổi, ảo giác, vạn sĩ thần bọn họ nhất định lâm vào nào đó ảo giác giữa. Gặp được đáy lòng chú ý nhất hoặc là lo lắng nhất chuyện đâu. Thế cho nên hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Nếu không là tinh huyễn thủ hộ bảo hộ, bản thân chỉ sợ cũng hội lâm vào ảo giác giữa. Vạn sĩ thần đã càng chạy càng xa, suối nước đã không qua của hắn ngực, hắn lại hồn nhiên bất giác, Tiết Tử Hạo khóc cuồng loạn, ngay cả trong ánh mắt đều chảy ra tơ máu. Lăng Phi Dương còn đang không ngừng toàn lực xuất kiếm, không ngừng tiêu hao thể lực, xem bộ này thế, nếu không đến sinh mệnh cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không dừng tay. Trưởng tôn Ninh Hạo thân ảnh càng chạy càng xa, rất nhanh sẽ muốn triệt để bị lạc tại đây khôn cùng cấm địa. Dừng lại, Phi Dương, dừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt thừa dịp Lăng Phi Dương thể lực nhanh chóng giảm xuống cơ hội. Xem đúng thời cơ dùng chủy thủ ngăn trở phá sát kiếm. Một quyền nện ở trên đầu hắn, nhưng là Lăng Phi Dương lại không hề hay biết, vẫn như cũ một kiếm tiếp một kiếm không ngừng tư hướng không khí. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt nội tâm sốt ruột vạn phần. Chủ nhân, chúng ta không có thể bảo vệ tốt công tử. Lúc này lấy tử tạ tội, đúng lúc này. Tần Hồng Vân bên người hai gã đệ tử bình tĩnh nói xong. Đột nhiên rút ra trường kiếm lao cổ. Huyết tiện ba thước đương trường bị mất mạng. Mà bên cạnh Tần Hồng Vân, cũng là một mặt dữ tợn. Ai cũng không biết hắn nhìn thấy gì. Suy nghĩ cái gì? Không được, không thể còn như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế càng là sốt ruột vạn phần. Biết chiếu tiếp tục như vậy, không lâu về sau vạn sĩ thần mấy người cũng sẽ bước lên hai người này dập khuôn theo. Chính là phương thức bất đồng thôi. Ảo giác, đúng rồi, Đêm Mị cũng không có thể chế tạo ảo giác sao. Nàng nhất định có biện pháp. Gia Cát Minh Nguyệt linh cơ vừa động, bay nhanh niệm tụng chú ngữ. Nhưng là, tựa hồ có một tầng vô hình trở ngại che ở nàng tinh thần lực cùng ma thú không gian trong lúc đó. Của nàng chú ngữ vậy mà vô pháp xuyên thấu tầng này trở ngại triệu hồi ra Đêm Mị. Không ai sẽ chú ý đến. Lúc này, ở đá lởm chởm quái thạch sau, một đôi như đêm tinh lóe ra phượng mâu, chính nhiều có hứng thú để mắt tiền phát sinh hết thảy. Đáng sợ kia làm người không thể phòng bị ảo giác, vậy mà không có đối hắn cấu thành một điểm uy hiếp. Bất quá hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không hề động thủ ý tưởng. Chính là muốn nhìn diễn giống nhau thờ ơ lạnh nhạt, chờ chuyện xưa cuối cùng kết cục. Gia Cát Minh Nguyệt vừa tức vừa vội, đột nhiên chú ý tới trên cổ tay vòng tay phát ra nhàn nhạt nhu hòa sáng rọi. Đúng là Thương Vô Nhai lúc trước đưa tặng lễ gặp mặt. Từ ánh trăng thạch điêu mài mà thành, kia phong cách cổ xưa hoa văn kỳ thực là một loại thất truyền lấy lâu trận pháp. Có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Thời khắc mấu chốt có thể bùng nổ tinh thần lực tăng lên ma sủng thực lực. Hàng tháng đều có thể dùng một lần. Tâm niệm vừa động, nguyệt thạch thủ trạc ánh sáng sáng ngời. Sau đó nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Ngưng tụ trong đó linh lực toàn bộ dũng mãnh vào Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể. Ở giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được bản thân tinh thần lực trở nên vô cùng cường đại. Lại niệm động chú ngữ. Cường đại tinh thần lực không hề khó khăn phá tan kia đạo vô hình trở ngại. Đêm Mị nhẹ nhàng chụp động cánh, linh hoạt rơi xuống Gia Cát Minh Nguyệt bả vai. Minh Phong, khó trách cảm giác này như vậy làm người ta ghê tởm. Nguyên lai là Minh Phong. Đêm Mị vừa xuất hiện, liền lộ ra vô cùng chán ghét vẻ mặt nói. Ngươi có biết là cái gì? Gia Cát Minh Minh Nguyệt kinh hỉ hỏi. Ân, đây là một loại có thể chế tạo ảo giác ma phong. Là chúng ta bộ tộc túc địch. Tuy rằng này con ghê tởm sâu ẩn thân, nhưng là ta có thể cảm giác được nó tồn tại, Đêm Mị trả lời. Vậy ngươi nhất định có biện pháp bài trừ nó ảo giác. Mau tưởng nghĩ biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng nói. Đêm Mị xem như thế sốt ruột Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không lại chậm trễ. Lập tức khải khai môi anh đào ca sướng đứng lên, kia tiếng ca xa xưa thanh thấu, thẳng nhập đáy lòng, khu trừ quấy nhiễu trong lòng gian hết thảy ma chướng. Tất cả mọi người một chút theo ảo giác chung tỉnh táo lại. Trong mắt một mảnh mờ mịt, phảng phất vừa mới làm một cái đáng sợ ác mộng, lại như vậy chân thật, như vậy làm người ta khó có thể quên. Chỉ cần hồi tưởng một chút đều lòng còn sợ hãi. A Minh Nguyệt, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, thật tốt quá, vừa rồi cũng thật làm ta sợ muốn chết. Vạn sĩ thần thân là triệu hồi sư. Tinh thần lực vốn là do khác chức nghiệp càng mạnh. Lúc này trước hết tỉnh táo lại, thoáng nhất thưởng chỉ biết đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng theo suối nước chung nhảy ra, ướt đẫm chạy về Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Sau đó đối với Tiết Tử Hạo giống lớn một tiếng. Huy chuột, mau tỉnh lại, còn ông kia phá tảng đá làm gì? A, Tiết Tử Hạo lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đứng dậy, Lăng Phi Dương thu hồi phá sát kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, vừa rồi toàn lực ứng phó xuất kiếm, cơ hồ háo đi hắn trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Nếu không phải mới vừa kịp thời theo ảo giác chung thoát thân, chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ kiệt lực mà chết. Lúc này, Trưởng Tôn Ninh Hạo thân ảnh dừng một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, mà cách đó không xa Tần Hồng Vân, xem hai gã tự sát bỏ mình đồng bạn, vẫn là trước sau như một lạnh lùng, cúi đầu tựa hồ ở suy tư về cái gì. Theo đêm mị tiếng ca, chính tiền phương không khí bắt đầu vặn vẹo đứng lên, lướt qua trong lúc đó, một cái toàn thân lửa đỏ Minh Phong xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bộ dáng cùng phổ thông ong mật giống nhau đến mấy phần. Lại đầy đủ lớn gấp trăm lần ngàn lần. Kia một thân tinh tế lửa đỏ lông tơ gây cho nhân mao cốt tủng nhiên cảm giác. Cơ hồ hoàn toàn trong suốt cánh bay nhanh phe phẩy. Phát ra từng đạo thần bí quang văn. Hướng đỉnh đầu hai cái song nghiêu giác còn muốn vĩ đại cứng cỏi dâu tụ tập mà đi. Là thất tinh Minh Phong. Mạnh nhất Minh Phong. Mau giết nó. Đêm mị nhìn Minh Phong trên người bảy đạo rõ ràng màu bạc vằn kinh hô một tiếng. Vừa dứt lời, Minh Phong kia ngưu giác bản dâu đột nhiên tượng kéo mãn trường cung bàn bắn ra. Một vệt ánh sáng văn nghênh diện hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đám người bao phủ mà đến. Thời gian phảng phất ở giờ khắc này yên lặng xuống dưới. Trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt, mọi người trong đầu đều cảm giác được trống rỗng. Kém một chút liền lại lâm vào kia vô cùng vô tận ảo giác bên trong. Đêm mị phảng phất nhận đến cái gì vĩ đại đả kích một chút. Một chút theo Gia Cát Minh Nguyệt bả vai rớt đi xuống. Sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, ở vừa rồi tinh thần so đấu chung. Ngay cả nàng cũng không phải này con thất tinh Minh Phong đối thủ. Mà cùng lúc đó, thất tinh Minh Phong thân ảnh lại trở nên hư ảo đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt một phen tiếp được đêm mị, đem nàng triệu hồi trở về, sau đó rút ra chủy thủ hướng thất tinh Minh Phong đâm tới. Một khi nhường nó lại ẩn hình, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, thất tinh Minh Phong đại khái không ngờ rằng có người vậy mà có thể chống đỡ trụ bản thân trực tiếp. Tinh thần đánh sâu vào, đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt đâm thẳng mà đến chủy thủ không hề phản ứng. Xích! Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ một chút đâm vào thất tinh Minh Phong đầu. Như vậy yếu ớt, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều thật không ngờ cư nhiên nhất kích đắc thủ. Vội vàng rút ra chủy thủ lại đâm đi xuống. Thất tinh Minh Phong phát ra một trận quái dị mà thống khổ tê tiếng hót. Liều mạng chấn động cánh về phía sau bay ngược, ăn đau dưới, vừa mới thi triển ra đến ảo giác công kích cũng trên đường đình chỉ. Lăng Phi Dương mấy người bỗng chốc tỉnh táo lại, ào ào vây công đi lên, cách đó không xa Tần Hồng Vân do dự một chút, muốn mượn cơ khai lưu, nhưng là căn bản không biết nên bỏ chạy phương nào. Hơn nữa nếu Minh Phong bất tử, trốn tới đó không đều là chỉ còn đường chết. Tần Hồng Vân nội tâm rối rắm một trận, vì bản thân tánh mạng, cũng dẫn theo trường kiếm gia nhập đi vào. Bình thường am hiểu tinh thần công kích ma thú phương diện khác năng lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Này con thất tinh Minh Phong tuy rằng được xưng Minh Phong bên trong người mạnh nhất. Nhưng nói đến lực phòng ngự cũng liền so với bình thường Minh Phong hảo một chút. Thế nào cũng kinh không dậy nổi Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hợp lực tiêu diệt sát. Chính là dựa vào kia đối cứng cỏi dị thường dâu gian nan ngăn cản vài cái. Rất nhanh sẽ bị buộc đến núi đá một góc, hấp hối quỳ dạp trên mặt đất, cánh sớm bị chém thành vài miếng. Đỉnh đầu kia đối lập như giác còn cứng hơn nhận dâu tuy rằng vô pháp chặt đứt. Lại bị Lăng Phi Dương sạch sẽ lưu loát ngay cả rễ hoan ra. Rốt cuộc không có tác dụng, Lăng Phi Dương cao cao nhắc tới trường kiếm, đang muốn triệt để kết quả nó tánh mạng, lại bị Tần Hồng Vân một kiếm ngăn trở đợi chút. Trước đừng giết nó, lưu trữ có lẽ còn có khác tác dụng. Tần Hồng Vân trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu tham. Là môn sơ đây chính là có thể làm cho người ta sinh ra vô pháp kháng cự ảo giác Minh Phong a. Nếu có thể bắt trụ, ra dĩ thuần hóa, như vậy đem ở trong chiến đấu khởi bao nhiêu tác dụng. Ai cũng không rõ, vì sao như vậy cường hãn Minh Phong hội xuất hiện tại nơi này. Cút, muốn chết không ai ngăn đón ngươi. Cút đi qua một bên tử. Lăng Phi Dương đẩy ra Tần Hồng Vân trường kiếm. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đối phương trong mắt tham lam. Không cần đoán cũng biết hắn là muốn nhân cơ hội bắt giữ thất tinh Minh Phong. sau đó nghĩ biện pháp phục tùng, do đó đạt tới mỗ ta không thể cho ai biết mục đích. Cũng không xem bản thân có mấy cân mấy lượng, này căn bản chính là đang tìm cái chết. Chính hắn nhớ bọn hắn gần chết sẽ không ngăn trở, còn có thể thôi một phen. Bất quá, đừng nghĩ liên lụy đến bọn họ. Lăng Phi Dương lại nhắc tới phá sát kiếm, một kiếm hướng Thất Tinh Phong sáp đi xuống. Thất Tinh Minh Phong thân thể chấn động, vĩ bộ phong châm đột nhiên bạo liệt mở ra, tượng một mảnh dày đặc châu chấu phi vũ hướng chung quanh mọi người vọt tới. Lăng Phi Dương vội vàng thu kiếm, cùng trưởng tôn Ninh Hạo đồng thời vũ khởi một đoàn giọt nước không gì kiếm quang, che chở ra Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần mấy người thả người lui về phía sau. Đúng lúc này, Thất Tinh Minh Phong đỉnh đầu mạnh mẽ phát ra một đoàn quang ảnh, giống như một cái trong suốt Minh Phong theo trong thân thể tách ra. Hoài thù hận ánh mắt, hướng ra Cát Minh Nguyệt cái chán ấn đi. Linh hồn tự bạo, vạn sĩ thần kinh hô một tiếng. Này con Minh Phong tận nhiên tự bạo linh hồn, trực tiếp đánh sâu vào Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần không gian. Muốn đồng quy vu tận, kia đạo trong suốt quang ảnh trực tiếp xuyên thấu Lăng Phi Dương kiếm quang, xuyên qua Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ, không có nửa phần trì trệ đụng tới Gia Cát Minh Nguyệt cái chán. Minh Nguyệt, tất cả mọi người sợ ngây người, tưởng ngăn cản, lại bất lực, lòng đang giờ khắc này cơ hồ trầm đến đáy cốc. Một đoàn chói mắt thất sắc quang mang theo Gia Cát Minh Nguyệt trên người chậm rãi hiện lên, cho nàng lung thượng một tầng thần bí mà lại thánh khiết quang huy. Thất Tinh Minh Phong tự bạo linh hồn vừa chạm vào đến kia thất thải quang mang, liền lập tức bốc cháy lên, rất nhanh bị đốt thành vì cho tàn. Gia Cát Minh Nguyệt bình yên vô sự, thất thải quang mang cũng nhanh chóng biến mất. Lăng Phi Dương đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cư nhiên đã quên, Gia Cát Minh Nguyệt có được tinh huyễn thủ hộ bên trong vòng cổ cùng ngọc bội, có thể cung cấp cường lực linh hồn thủ hộ, trên đời này muốn trực tiếp đối nàng tạo thành tinh thần thương hại ma thú thật đúng không nhiều. Lắm mani tinh huyễn thủ hộ, cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt trên người hiện lên thất thải quang mang chính là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng vẫn là rơi vào Tần Hồng Vân trong mắt. Nhịn không được kinh hô một tiếng, Lăng Phi Dương mấy người đồng thời hướng hắn nhìn lại, ánh mắt trở nên sâm lạnh lên, hắn vậy mà nhận ra tinh huyễn thủ hộ, đây chính là quan hệ đến Gia Cát Minh Nguyệt sinh mệnh an toàn bí mật. Làm sao có thể nhường ngoại nhân biết, kế tiếp nên làm như thế nào? Xem Tần Hồng Vân trong mắt nóng rực mà tham lam ánh lửa, Lăng Phi Dương trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Tiền cứu chưa báo, lại thêm tân yêu, rõ ràng, trực tiếp làm kết thúc đi. Tần Hồng Vân cảm giác được Lăng Phi Dương sát khí, dưới chân lặng lẽ hướng lui về phía sau đi. Thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết tinh huyễn thủ hộ là thật, càng thật không ngờ cư nhiên sẽ xuất hiện ở bản thân trước mặt. Chỉ muốn được đến tinh huyễn thủ hộ, liền chiếm được mở ra phong ấn lực lượng chìa khóa, liền có được xưng bá đại lục cường đại sức mạnh. Tần Hồng Vân nỗ lực đè nén nội tâm kích động, hắn đương nhiên cũng biết có được tinh huyễn thủ hộ ý nghĩa cái gì. Ở có được đủ để tự bảo vệ mình thực lực phía trước, được đến như vậy bảo vật chỉ biết mang đến ngập đầu tai ương. Lăng Phi Dương là tuyệt đối sẽ không để cho mình mang theo bí mật này rời đi. Cho nên trước mắt việc cấp bách chính là chạy trối chết. Chỉ cần trốn ra nơi này, tinh huyễn thủ hộ sớm hay muộn hội trở thành bản thân vật trong bàn tay. Tất cả mọi người nhìn ra Tần Hồng Vân trong mắt căn bản là không cách nào che giấu kích động cùng tham lam, biết không có thể do dự, tuyệt không thể làm cho hắn còn sống rời đi nơi này. Tần Hồng Vân tự nhiên cũng nhìn ra Lăng Phi Dương bọn họ sát ý. Hắn không có một tia nửa khắc do dự. Lập tức lấy ra một lọ dược tề quán đi xuống, liền muốn đào tàu. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đã nhìn ra, đó là một lọ nhanh nhẹn dược tề. Hơn nữa xem nhan sắc, hiệu quả tuyệt đối không kém. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy làm cho hắn chạy? Nếu hắn chạy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hết chương.